Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là cái kia Vô Biên Chủ. Nhìn thấy Vô Biên Chủ, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Cái tên này sao lại tới đây? Trừ Vô Biên Chủ, cái kia Tăng Vô Cùng Thần Linh cũng tại. Nhìn thấy Vô Biên Chủ, giữa sân chúng người thần sắc đều phải biến đổi. Đạo Linh lông mày đột nhiên nhíu lại, tại nàng đôi mắt chỗ sâu, một vệt đề phòng hiển hiện. Vô Biên Chủ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ta liền biết ngươi cũng tại. Diệp Huyền cười nói, Vô Biên, sao ngươi lại tới đây? Ta biết, ngươi là đến giúp đỡ. Nghe được Diệp Huyền, một bên cái kia Tông Cảnh cùng Võ Nghịch lông mày lập tức nhíu lại. Vô Biên cười nói, ta không phải đến giúp đỡ. Diệp Huyền nhìn xem Vô Biên, ngươi cũng muốn tiến vào Quy Khư chi địa. Vô Biên gật đầu. Nghe vậy, một bên Tông Cảnh trên mặt đột nhiên hiện ra một vệt nụ cười, các hạ, chúng ta có khả năng hợp tác. Vô Biên nhìn thoáng qua Tông Cảnh, sau đó nói, các ngươi chơi các ngươi, ta làm chính ta. Nói xong, hắn hướng phía cái kia Quy Khư chi địa đi đến. Tông Cảnh nhìn xem Vô Biên, lông mày thật sâu nhăn lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua hướng phía Quy Khư chi địa đi đến Vô Biên, yên lặng. Hắn biết, trừ phi gọi người, không phải, giữa sân không ai có thể ngăn cản Vô Biên. Đúng lúc này, Đạo Linh đột nhiên ngăn tại Vô Biên trước mặt, nàng nhìn Vô Biên, người nào cũng không thể tiến vào trong đó, ngươi cũng không được. Nàng tự nhiên là nhận biết Vô Biên. Đây chính là đời trước thiên mệnh chi nhân. Vô Biên cười nói, tránh ra, hoặc là, ta đánh chết ngươi. Đạo Linh hai mắt khép lại, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, lúc này, một bên Diệp Huyền đột nhiên nói, khiến cho hắn đi vào. Đạo Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền xuất ra đạo lệnh, khiến cho hắn đi vào. Đạo Linh yên lặng. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Linh, cười không nói. Nếu như Đạo Linh không nghe mệnh lệnh của hắn, hắn xoay người rời đi. Đã ngươi đạo môn không nghe mệnh lệnh của ta, vậy lão tử còn quản các ngươi chết sống. Đạo Linh nhìn xem cái viên kia Đạo Linh, yên lặng một lát sau, nàng trầm giọng nói, cái quy củ này như phá, hậu quả rất nghiêm trọng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Vô Biên, ngươi là muốn phá toàn bộ Quy Khư chi địa, vẫn là chỉ cứu một người. Vô Biên suy nghĩ một chút, sau đó nói, liền mang đi một cái. Diệp Huyền gật đầu, có khả năng. Ngươi đi mang đi. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chắc chắn chứ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác định. Vô Biên do dự một chút, sau đó nói, không gọi người. Diệp Huyền nói, không gọi người. Vô Biên nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía cái kia Quy Khư chi địa đi đến, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Vô Biên, ngươi cần nghĩ kỹ. Vô Biên dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền nói, ngươi cảm thấy đại đạo bút chủ nhân là một cái dạng gì người? Vô Biên yên lặng một lát sau, nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền đi đến Vô Biên trước mặt, cười nói, ngươi không cảm thấy việc này hết sức quỷ dị sao? Vô Biên nhíu mày, ý của ngươi là? Diệp Huyền nói, đại đạo bút chủ nhân vì sao lại đột nhiên tan biến? Nghe vậy, Vô Biên yên lặng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa những quá khứ tông đó cường giả, các ngươi hẳn là cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ vấn đề này. Hắn là thật tan biến, hay là giả tan biến? Nghe được Diệp Huyền, giữa sân những quá khứ tông đó cường giả lông mày đều là nhíu lại. Không vừa nhìn Diệp Huyền, ngươi cảm thấy hắn là thật tan biến hay là giả tan biến? Diệp Huyền cười nói, cái này không trọng yếu là, nếu như đại đạo bút chủ nhân xuất hiện, ngoại trừ ta, các ngươi ai có thể đánh thắng được hắn? Vô Biên nhíu mày, ngươi là đang trang bức sao? Diệp Huyền. Giữa sân, một đám cường giả vẻ mặt cũng là trở nên cổ quái. Cái tên này thấy thế nào đều giống như đang trang bức. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, các ngươi đừng quản ta liền hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như đại đạo bút chủ nhân xuất hiện, các ngươi biết đánh nhau hay không qua hắn? Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia Võ Nghịch, người đánh thắng được không? Võ Nghịch yên lặng. Hắn mặc dù tự tin, thế nhưng, muốn nói đánh thắng được đại đạo bút chủ nhân, cái kia liền có chút quá mức. Diệp Huyền vừa nhìn về phía một bên cái kia A Nan tộc A Nan Lăng, ngươi đây. A Nan Lăng thản nhiên nhìn liếc mắt Diệp Huyền, nói hình như ngươi đánh thắng được giống như. Diệp Huyền cười nói, ta mặc dù đánh không lại, thế nhưng em gái ta là có thể đánh thắng được. A Nan Lăng chỉ chân trời, xem, rất nhiều gia trâu tại bay. Diệp Huyền lắc đầu. Nói thật ra, cho tới bây giờ đều không có người tin. Vô Biên đột nhiên nói, Kháo Sơn Vương, ta biết ngươi nói có đạo lý, thế nhưng, ngươi nghĩ vài ba câu đem tất cả lừa dối đi, không thực tế. Diệp Huyền nói, Vô Biên, quen biết một trận, ta cho ngươi một cái đề nghị, ngươi có thể đi quy sư chi địa cứu người, thế nhưng, ngươi có thể đợi chờ, chờ quá khứ tông đi trước, nếu như bọn hắn đi phá quy sư chi địa, đại đạo bút chủ nhân đều chưa từng xuất hiện, khi đó, ngươi là có thể lại đi, mà lại. Lúc kia quy sư chi địa còn không phải ngươi phá, ngươi không cần gánh chịu nhân quả, thật tốt. Vô Biên yên lặng một lát sau, nói, xác thực. Nói xong, hắn lui qua một bên, sau đó nhìn về phía Võ Nghịch đám người, các ngươi trước hết mời. Võ Nghịch nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, các hạ thật muốn nghe hắn lừa dối. Vô Biên chủ lãnh đạm nói, ngược lại ta không vội, các ngươi tùy ý. Võ Nghịch hai mắt híp lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, các hạ cái miệng này, làm thật lợi hại. Đạo Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Không thể không nói, đối với Diệp Huyền này kỹ thuật, nàng vẫn còn có chút bội phục, bởi vì Vô Biên thật rất mạnh, nếu như cùng Vô Biên phát sinh xung đột, vậy thì đối với bọn họ bên này tuyệt đối là vô cùng bất lợi. Vô Biên là giữa sân một cái duy nhất để cho nàng hoàn toàn không có có lòng tin đánh thắng được người. Cực kỳ lâu trước kia, nàng liền đã cùng Vô Biên giao thủ qua, lúc kia, nàng bại hoàn toàn. Diệp Huyền cười nói, quá khứ tông dám đến tiếng đánh quy khư chi địa, hẳn là có cái gì ý vào, ta kỳ thật có chút tò mò. Võ Nghịch nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết đại đạo bút chủ nhân vì sao biến mất sao? Diệp Huyền lắc đầu. Võ Nghịch cười nói, bởi vì hắn hiện tại gặp vấn đề càng lớn hơn. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại. Võ Nghịch tiếp tục nói, ngươi thật coi là vùng vũ trụ này là đại đạo bút chủ nhân toàn bộ sao? Không, so sánh đại đạo bút chủ nhân thống trị, vùng vũ trụ này chẳng qua là một gốc của băng sơn. Hắn thống trị vũ trụ, là ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Mà ta quá khứ tông thực lực chân chính, cũng là ngươi hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hiểu. Diệp Huyền nhìn về phía Vô Biên, hắn nói là sự thật sao? Vô Biên gật đầu, đúng. Diệp Huyền tiếp tục hỏi, bọn hắn đánh thắng được em gái ta sao? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh không lại. Diệp Huyền nhìn về phía Võ Nghịch, không quản các ngươi có bao nhiêu ngưu bức, tại em gái ta trước mặt, đều là nhất kiếm sự tình. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Biên, ta không có trang bức a. Vô Biên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhíu mày, ngươi có thể hay không đừng hỏi ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, nếu ta nói không nghe, cái kia quá khứ tông các ngươi liền cứ việc đi quy khư chi địa đi. Võ Nghịch lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như không phải tông chủ có bàn giao không thể giết ngươi, ta hiện tại liền đập chết ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền lông mày lập tức nhíu lại, hắn nhìn thẳng Võ Nghịch, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội này, chúng ta đơn đấu, một đánh một. Một đánh một. Nghe được Diệp Huyền. Một bên đạo thần đám người lông mày đều là nhíu lại. Này Diệp Huyền là muốn làm gì? Phải biết, Diệp Huyền cùng Võ Nghịch cảnh giới có thể là kém mấy cái. Này Võ Nghịch có thể là tam tri cảnh phía trên cường giả. Đơn đấu. Đó không phải là con kiến khiêu chiến đại tượng sao? Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói lời nào. Võ Nghịch nhìn xem Diệp Huyền, chỉ bằng như ngươi loại này sâu kiến. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Nói xong, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại chỗ. Hắn đời này, nhất chịu không nổi chính là cái gì? Là bị khinh bỉ. Làm liền xong rồi. Nhìn thấy Diệp Huyền vậy mà trực tiếp ra tay, Võ Nghịch trong mắt cũng là lóe lên một vệt dữ tợn, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt. Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên từ hắn nắm đấm bên trong ngưng tụ, cổ này quyền thế vừa mới ngưng tụ, một cổ kinh khủng uy áp chính là trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vô tận tinh không. Giữa sân vô số cường giả hoảng hốt, liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền tại tất cả mọi người trong ánh mắt, khí tức đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Trong nháy mắt, Diệp Huyền cảnh giới trực tiếp theo trật tự cảnh đạt đến thiên vị cảnh, mà tại mọi người chấn kinh sau khi, Diệp Huyền cảnh giới lại từ thiên vị cảnh đạt đến cổ đạo cảnh. Nhưng mà, này còn chưa kết thúc. Diệp Huyền trong nháy mắt lại từ cổ đạo cảnh đạt đến tam tri cảnh. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trực tiếp thăng lên ba cái cảnh giới. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì kỹ thuật? Diệp Huyền sở dĩ có thể thoáng cái đề thăng lên ba cái cảnh giới, hai nguyên nhân, thứ nhất là đại đạo bút có thể là cũng có tăng lên cảnh giới công năng, bất quá, theo Diệp Huyền thực lực tăng lên, hiện tại đại đạo bút chỉ có thể trợ giúp Diệp Huyền tăng lên một cảnh giới. Cái nguyên nhân thứ hai liền là thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm có thể là có thể tăng lên hai cái cảnh giới. Sẽ không có người coi là Diệp Huyền quên chức năng này đi. Không thể nào. Tại tăng lên ba cái đại cảnh về sau, Diệp Huyền thời khắc này khí tức trước nay chưa có khủng bố, nhưng mà, này cũng chưa kết thúc, Diệp Huyền tại tăng lên cảnh giới trong nháy mắt đó, hắn trực tiếp thúc dục huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Trong chớp mắt, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền biến thành một cái huyết nhân. Huyết mạch chi lực bị kích hoạt, Diệp Huyền khí tức lần nữa điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người vì đó động dung. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó đối bên người Tăng Vô nói, xem, cái này là bậc hắc. Tăng Vô. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, võ nghịch đấm ra một quyền. Nhìn thấy Diệp Huyền cảnh giới trực tiếp thăng lên cấp 3, võ nghịch trong lòng tự nhiên là khiếp sợ, bất quá, thì tính sao? Diệp Huyền như trước vẫn là so với hắn ít một cảnh giới. Đối phương nghĩ vượt cấp đánh bại hắn. Nằm mơ. Hắn võ nghịch đã từng cũng là có thể khiêu chiến vượt cấp. Bất quá, võ nghịch vẫn là không có khinh địch, một quyền này ra, đem hết toàn lực. Âm âm. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một quyền nhất kiếm trực tiếp dùng nhất thô bạo phương thức đụng vào nhau. Trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang cùng quyền mang bộc phát ra, bốn phía tinh hà trong nháy mắt tịch diệt. Hai người đồng thời nhanh lùi lại. Diệp Huyền lui vạn trượng sau chính là ngừng lại, mà nơi xa, cái kia võ nghịch cũng là ngừng lại, mà tay phải của hắn đã nứt ra. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem võ nghịch, trong mắt huyết hải một mảnh, hôm nay, ta cùng cái này người đơn đấu, quá khứ tông dám can đảm nhúng tay, năm sau hôm nay, ta cho các ngươi quá khứ tông toàn tông hóa vàng mã dân hương. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đơn đấu. Giữa sân mọi người thấy Diệp Huyền, không thể không nói, thời khắc này Diệp Huyền rất ngông cuồng. Quá khứ tông nếu là nhúng tay, liền diệt tông. Giữa sân, một đám quá khứ tông cường giả vẻ mặt vô cùng khó coi. Đây là tại xem thường quá khứ tông. Một bên, Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn biết, cái này Kháo Sơn Vương là đánh ra tức giận. Tướng Liêm nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt trầm trọng. Kháo Sơn Vương ngay từ đầu là không có nghĩ qua tử thủ quy khư chi địa, nhưng bây giờ, này Kháo Sơn Vương là thật bị đánh ra tức giận. Nghĩ đến nơi này, nàng có chút không vui nhìn thoáng qua cái kia võ nghịch, ngươi không có việc gì khẩu này làm cái gì. Diệp Huyền đối diện. Cái kia võ nghịch trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chỉ bằng ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn hướng phía trước xông lên, đâm ra một thương. Suy. Thương xuất như lông, chấn vỡ thiên địa, lực lượng cường đại uy áp trực tiếp làm cho bốn phía một chút cường giả không thở nổi. Một thương này, tuyệt đối không phải tam tri cảnh cường giả có thể tiếp được. Nhìn thấy một màn này, một bên Đạo Linh lông mày hơi nhíu lại. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền không lùi mà tiến tới, hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy. Một mảnh huyết sắc kiếm quang chém xuống. Âm âm. Theo một đạo nổ vang rung trời tiếng vang triệt để, một mảnh mũi thương cùng huyết quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền cùng Võ Nghịch đồng thời liên tục lùi lại. Mà tại lui quá trình bên trong, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy. Trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt tinh không trực tiếp bị một đạo huyết sắc kiếm quang một phân thành hai. Nơi xa, cái kia nhanh lùi lại quá trình bên trong Võ Nghịch vẻ mặt một dữ tợn, cổ tay chuyển một cái, trường thương đột nhiên hướng phía trước đâm một cái, một đạo vạn trượng mũi thương bao phủ mà ra, đập tan hết thảy. Âm âm. Cái kia đạo thương mang cùng kiếm quang vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền cùng Võ Nghịch trực tiếp thối lui đến mười mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người thấy Diệp Huyền, vẻ mặt đều là vô cùng ngưng trọng. Mọi người không nghĩ tới Diệp Huyền chiến lực vậy mà có khả năng tăng lên khủng bố như thế. Phải biết, trước mắt này Võ Nghịch có thể là tam tri cảnh phía trên cường giả A. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền lại có thể cùng hắn chiến một cái lực lượng ngang nhau. Mặc dù đây là vận dụng bí thuật duyên cớ, nhưng này cũng vô cùng khinh khủng. Giữa sân, Diệp Huyền cầm kiếm mà đứng, tại huyết mạch chi lực gia trì dưới, hắn giờ phút này, khí thế như cầu vồng. Phong ma huyết mạch. Cái này phong ma huyết mạch có một cái chỗ đáng sợ, đó chính là càng phong ma, uy lực càng mạnh. Diệp Huyền đối diện, Võ Nghịch gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Hắn giờ phút này, trong lòng ngoại trừ phẫn nộ, càng nhiều vẫn là chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền lại có thể cùng hắn chiến một cái lực lượng ngang nhau. Phải biết, hắn cảnh giới bây giờ so Diệp Huyền chân thực cảnh giới là cao rất nhiều, dưới tình huống bình thường, đây tuyệt đối không phải cái gì thần thông bí thuật liền có thể bù đắp, thế nhưng, trước mắt Diệp Huyền hết lần này tới lần khác đền bù. Đây là phi thường vô cùng không bình thường. Huyết mạch chi lực. Võ Nghịch nhìn xem Diệp Huyền toàn thân tán phát mạnh đại huyết mạch chi lực, trong mắt nhiều một vệt ngưng trọng, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế huyết mạch chi lực. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hướng phía Võ Nghịch đi đến, mà ở chung quanh hắn, vô số nhân gian kiếm ý đột nhiên xuất hiện. Ông! Từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng phóng lên tận trời, chấn động tinh không vũ trụ. Nơi xa, vô biên chủ bên cạnh Tăng Vô đột nhiên tán thán nói, không ngờ tới, này Diệp công tử vậy mà như thế nghịch thiên. Không một bên nhìn phía xa Diệp Huyền, trong vòng nửa canh giờ, hắn như giết không được đối phương, hắn tất thua. Nửa canh giờ. Diệp Huyền thực lực bây giờ sở dĩ như vậy nghịch thiên, cái kia hoàn toàn là bởi vì cưỡng ép tăng lên cảnh giới duyên cớ, có thể nói, hiện tại Diệp Huyền liền là đang tiêu hao lực lượng của mình, một khi thời gian kéo lâu, Diệp Huyền chính mình liền sẽ xong đời. Cái kia Võ Nghịch cũng thấy rõ điểm này, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiện tại với hắn mà nói, chỉ cần hắn kéo một ít thời gian, hắn liền sẽ không chiến mà thắng. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Một mảnh huyết quang từ giữa sân chợt lóe lên, Diệp Huyền những nơi đi qua, trực tiếp biến thành một cái biển máu. Vô tận lệ khí cùng sát khí tựa như thủy triều hướng phía bốn phía chấn động ra đến. Tam tri cảnh phía dưới cường giả dồn dập nhanh lùi lại, này sát ý cùng lệ khí thực sự quá mạnh, đủ để ảnh hưởng bọn hắn thần trí. Mà cho dù là tam tri cảnh cường giả, cũng là chau mày, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Võ Nghịch nhìn xem cái kia một mảnh huyết sắc kiếm quang chém tới, hai mắt híp lại, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt trường thương trong tay, sau một khắc, hắn thả người nhảy lên, sau đó hướng xuống hung hăng một đập. Âm âm. Này một đập, từng đạo kinh khủng mũi thương tự như núi lửa bùng nổ từ đầu mũi thương đổ xuống mà ra, trong nháy mắt, này vô tận tinh hà trực tiếp bắt đầu từng khúc yên diệt. Bốn phía, vô số cường giả lần nữa nhanh lùi lại. Lúc này, Diệp Huyền kiếm đến. Âm âm. Một mảnh mũi thương cùng kiếm quang đột nhiên nổ tung ra, một cổ kinh khủng sóng khí trong nháy mắt đạn đến bên ngoài mấy triệu dặm, những nơi đi qua, thời không mạnh mẽ bị xóa đi. Mà Diệp Huyền cùng cái kia Võ Nghịch tại thời khắc này cũng là đồng thời liên tục lùi lại, nhưng sau một khắc, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền vậy mà lại lần nữa hướng phía cái kia Võ Nghịch vọt tới. Suy. Lại là một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nhìn thấy Diệp Huyền lần nữa vọt tới, Võ Nghịch trong mắt cũng là lóe lên một vệt dữ tợn, thân hình hắn rung lên, trực tiếp liền xông ra ngoài. Âm âm. Đột nhiên, tại đây vô tận tinh không bên trong, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng tự như sấm sét đột nhiên nổ vang, ngay sau đó, hai người đồng thời liên tục lùi lại, nhưng mà sau một khắc, trong mắt của mọi người, Diệp Huyền lại hướng phía Võ Nghịch vọt tới. Trong lúc nhất thời, bóng tối vô tận thời không bên trong, huyết sắc kiếm quang cùng mũi thương giang khắp nơi xé rách. Mà bốn phía, một đám cường giả không ngừng nhanh lùi lại, rời xa ảnh chụp chiến trường. Đúng lúc này, Vô Biên lông mày đột nhiên nhíu lại, không thích hợp. Tăng Vô nhìn về phía Vô Biên, làm sao vậy? Vô Biên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, khí tức của hắn không thích hợp. Tăng Vô quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhanh, hắn chân mày cau lại, này Diệp công tử khí tức làm sao càng ngày càng mạnh. Vô Biên trầm giọng nói, huyết mạch chi lực. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, ta không để ý đến của hắn huyết mạch chi lực. Hắn này huyết mạch chi lực, hẳn là thuộc về càng đánh càng mạnh loại kia. Tăng Vô trầm giọng nói, nhưng hắn lợi dụng bí thuật cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Loại trạng thái này, khẳng định là không thể kéo dài thật lâu, mà lại, khẳng định sẽ có cắn trả, đúng không? Vô Biên nhìn thoáng qua Tăng Vô, vì cái gì không thể kéo dài thật lâu? Vì sao lại bị cắn trả? Tăng Vô mày nhăn lại, nếu là có thể kéo dài thật lâu, hơn nữa còn không bị cắn trả, đây chẳng phải là quá nghịch thiên rồi. Vô Biên lãnh đạm nói, ngươi đi ngược chiều treo hoàn toàn không biết gì cả. Tăng Vô biểu lộ cứng đờ. Thần Linh cũng nói, nếu là Diệp công tử chơi như vậy đều không có bất kỳ cái gì cắn trả. Cái kia cũng quá đáng. Vô Biên chủ nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, chỉ cần không gọi mùi, chơi như thế nào, đều không quá phận. Nói xong, hắn nhìn hai người liếc mắt, hiểu không? Hai người. Vô Biên nhìn về phía nơi xa đám kia quá khứ tông cường giả, nói khẽ, hy vọng đám người kia giảng điểm võ đức, đừng lấy nhiều khi ít, không phải, cái kia điêu mau khẳng định phải thi triển triệu hoán thuật. Tăng Vô nhìn thoáng qua Vô Biên, hắn biết, Vô Biên là sợ Diệp Huyền gọi mùi. Chỉ cần Diệp Huyền gọi mùi, Vô Biên khẳng định chạy. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ không nói ra, muốn cho Vô Biên lưu chút mặt mũi. Giữa sân, những quá khứ tông đó cường giả vẻ mặt dần dần trở nên khó coi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền lại là càng đánh càng mạnh. Đây là có chuyện gì? Giữa sân, một đám quá khứ tông cường giả hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Dần dần, cái kia Võ Nghịch vậy mà bắt đầu bị Diệp Huyền đè lên đánh. Võ Nghịch giờ phút này cũng là có chút mộng. Hắn nguyên bản chiến lược là kéo một thoáng, chờ Diệp Huyền cắn trả, nhưng mà đánh lấy hắn phát hiện, Diệp Huyền không chỉ không có lọc vào cắn trả, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Này đang làm cái gì đồ chơi? Võ Nghịch giờ phút này nội tâm là có chút sụp đổ. Mà Diệp Huyền tại phong ma huyết mạch gia trì dưới, chiến lực càng ngày càng mạnh, hắn giờ phút này, thật tự như một cái chiến đấu tên điên. Giết cho máu chảy thành sông, chiến cái đỉnh phong bất bại. Cứ như vậy, trong mắt của mọi người, cái kia Võ Nghịch vậy mà bắt đầu liên tục bại lui, không chỉ như thế, mọi người còn phát hiện, Võ Nghịch trường thương trong tay đã nát vụn. Căn bản gánh không được Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Tất cả mọi người chỉ chú ý tới Diệp Huyền huyết mạch chi lực, kỳ thật, hắn thanh huyền kiếm cũng là vô cùng khinh khủng, có thể nói, hắn thanh huyền kiếm là thật gặp mạnh thì mạnh, vĩnh viễn không lỗi thời. Giữa thiên địa, có thể xếp thanh huyền kiếm người, một tay số lượng. Mà chiêu này số lượng bên trong, có bốn người đều cùng hắn là cùng một bọn. Giữa sân, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà giờ khắc này, cái kia Võ Nghịch đã hoàn toàn ngăn cản không nổi, hắn hiện tại, hoàn toàn đánh mất cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động bị đánh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những quá khứ tông đó cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Một bên khác, đạo linh đám người thì là thật bất ngờ, bởi vì bọn họ là thật không nghĩ tới Diệp Huyền thực lực vậy mà như thế khủng bố, có thể đè ép một vị tam tri cảnh phía trên siêu cấp cường giả đánh. Đạo linh nhìn xem Diệp Huyền, tầm mắt đã phát sinh biến hóa. Chỉ có cường giả, mới có thể có được tôn trọng. Âm âm. Đúng lúc này, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, nơi xa cái kia Võ Nghịch đột nhiên bị một đạo huyết sắc kiếm khí trảm lui vạn trượng, mà hắn vừa dừng lại một cái, trong tay hắn chui này trường thương ầm ầm vỡ vụn, hóa thành hư vô. Mà lúc này, một đạo kiếm khí đột nhiên chém tới. Nhìn thấy một màn này, cái kia võ nghịch đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết, hắn ngăn không được một kiếm này. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại võ nghịch trước mặt, hư ảnh đấm ra một quyền. Âm âm. Trong mắt của mọi người, một mảnh kiếm quang phá toái, Diệp Huyền liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, một bên vô biên chủ lúc này giận mắng, Thảo. Thảo. Thảo. Thảo. Thảo. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái bóng mờ kia, diện mạo dữ tợn, hắn giơ lên thanh huyền kiếm, liền muốn thi triển triệu hoán thuật, mà lúc này, vô biên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn một phát bắt được Diệp Huyền thanh huyền kiếm, sau đó vội vàng nói, Kháo Sơn Vương, ngươi đừng nóng giận, bọn hắn không đáng ngươi gọi mùi a. Đến, ngươi trước tỉnh táo một chút. Diệp Huyền cả giận nói, bọn hắn không nói võ đức. Ta có thể nhịn. Nói xong, hắn liền muốn gọi người. Vô biên chủ vội vàng nói, không thể nhịn. Không thể nhịn. Thế nhưng, bọn hắn không đáng ngươi mùi ra sân a. Ta. Ta tới. Diệp Huyền nhìn về phía vô biên chủ hết sức không tình nguyện nói, ta. Ta tới đánh. Vô biên giờ phút này đúng là có chút biệt khuất. Bởi vì hắn khẳng định là không muốn giúp Diệp Huyền đánh, nhưng không có cách nào, Diệp Huyền một khi gọi mùi, cái kia đại gia liền đều chơi con bê. Mục tiêu của hắn lần này là Quy Khư chi địa. Nếu như Diệp Huyền mùi mùi xuất hiện, ai có thể tiến vào Quy Khư chi địa? Bởi vậy, hắn chỉ có thể ngăn cản Diệp Huyền gọi mùi. Nghĩ đến nơi này, vô biên chủ thấp giọng thở dài, dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Vô biên chủ quay người nhìn về phía cái kia xuất hiện tại võ nghịch trước mặt hư ảnh, tầm mắt băng lãnh, có phải hay không thua không nổi? Nói thực ra, lần này hắn cũng là xem có chút bốc hỏa. Kháo Sơn Vương là không biết xấu hổ, là không nói võ đức, nhưng lần này, Kháo Sơn Vương làm không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Dùng yếu chiến mạnh, không có để cho người, này đã hết sức đủ ý tứ. Mà này quá khứ tông, vậy mà không nói võ đức. Cưỡng ép nhúng tay. Thật sự là so Kháo Sơn Vương còn không biết xấu hổ. Vô biên chủ đối diện, cái bóng mờ kia đột nhiên khàn giọng nói, việc này cùng các hạ có quan hệ. Vô biên chủ đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm. Mọi người còn chưa phản ứng lại, cái bóng mờ kia chính là trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, thân thể của hắn đột nhiên ngưng tụ. Là một tên thân mang trường bào nam tử trung niên. Vô biên chủ khinh thường nhìn thoáng qua trung niên nam tử kia, ở trước mặt ta, đừng giả thần giả quỷ, hiểu. Trường bào nam tử trung niên nhìn xem vô biên, trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, ngươi đến cùng là ai? Vô biên chỉ cái kia võ nghịch, hắn thua. Phải chết. Trường bào nam tử trung niên nhẹ nhàng gõ gõ vạt áo, bình tĩnh nói, phải không? Thanh âm hạ xuống. Phía sau hắn, thời không đột nhiên nứt ra, một đạo vạn trượng hào quang trực tiếp trải xuống dưới, ngay sau đó, một bản màu vàng kim cổ thư chậm rãi bay ra. Giữa sân, có quá khứ tông cường giả kinh hô, quá khứ kinh. Đây là quá khứ tông thánh vật quá khứ kinh. Theo này quá khứ kinh xuất hiện, nguyên bản bốn phía tịch diệt thời không tại thời khắc này đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, ngay sau đó, yên diệt thời không đột nhiên một lần nữa, tinh không bên trong. Tràn ngập vô số kinh khủng quá khứ chi lực. Trường bào nam tử trung niên nhìn xem vô biên chủ, thỉnh chịu chết. Thanh âm hạ xuống, cái kia quá khứ kinh đột nhiên từ từ mở ra, trong nháy mắt, vô số hào quang từ trong đó tuôn ra, mà tại đây vô số hào quang bên trong, từng đạo kinh khủng quá khứ chi lực bao phủ mà ra, mạnh mẽ uy áp trực tiếp làm cho giữa sân vô số người vì đó nghẹt thở. Cho dù là tam tri cảnh cường giả, tại thời khắc này cũng là liên tục lùi lại, không dám tới gần cái kia một khu vực. Thực sự quá kinh khủng. Một bên, đạo linh đám người vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Vô biên chủ vẻ mặt lại là bình tĩnh như nước. Rất nhanh, cái kia mảnh hào quang tựa như thủy triều một đạo tiếp lấy một đạo hướng phía vô biên chủ ép đi. Vô biên chủ tại đây mảnh hào quang trước, nhỏ bé tựa như trong biển rộng một chiếc thuyền nhỏ. Đúng lúc này, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Vô Biên đột nhiên đưa tay phải ra, tiếp theo, hắn đột nhiên hướng xuống đè ép. Âm âm. Trong khoảnh khắc, vạn trượng hào quang phá toái. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt kịch biến. Cái kia trường bào nam tử trung niên đồng tử càng là bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Còn chưa có nói xong, một đầu hư ảo tay trực tiếp bóp lấy hắn yết hầu. Vô Biên chủ nhìn xem trường bào nam tử trung niên, để cho ta chịu chết. Nói xong, cái tay kia đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trường bào nam tử trung niên trực tiếp mạnh mẽ bị xóa đi. Lúc này, Vô Biên chủ quay đầu nhìn về phía cái kia võ nghịch, ta ghét nhất như ngươi loại này người thua không trả tiền. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp phất tay áo vung lên. Âm âm. Võ nghịch còn chưa phản ứng lại, cả người liền là trực tiếp tính cả hắn chỗ cái kia một phiến thời không bị mạnh mẽ xóa đi. Dây. Giữa sân, một đám quá khứ tông cường giả vẻ mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Hai vị đỉnh cấp cường giả cứ như vậy bị miễu sát rồi. Một bên khác, Tăng Vô tán thán nói, Vô Biên vẫn là sâu. Thần Linh tán đồng gật đầu, xác thực sâu. Một bên, Đạo Linh liếc mắt nhìn chằm chằm Vô Biên chủ, thực lực của người này, liền cùng chủ nhân một dạng, đều là một điều bí ẩn. Vô Biên chủ miễu sát hai người kia về sau, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền thần trí đã khôi phục rất nhiều. Vô Biên chủ nói, ta đến Quy Khư chi địa mang một người. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đi thôi. Vô Biên chủ hướng phía cửa đá đi đến, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Vô Biên tiến nhập Quy Khư chi địa. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Linh, đi vào chung nhìn một chút. Nói xong, hắn đi theo. Đạo Linh yên lặng một lát sau, cũng hướng phía cái kia Quy Khư chi địa đi đến. Giữa sân, tông cảnh đám người nhìn xem cái kia Quy Khư chi địa, không biết đang suy nghĩ gì. Quy Khư chi địa bên trong, Vô Biên đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn phía xa cái kia một mảnh Quy Khư chi địa, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền cùng Đạo Linh đám người mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đúng lúc này, Vô Biên đột nhiên nói, quên đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Diệp Huyền nhíu mày, gần trong gang tấc, ngươi không đi. Vô Biên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói rất đúng. Nói xong, hắn trực tiếp rời đi Quy Khư chi địa. Diệp Huyền nhíu mày, hắn đi theo, tinh không bên trong, Vô Biên chủ mang theo Tăng Vô hai người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, vì cái gì? Nơi xa, Vô Biên cũng không quay đầu lại, cái gì cũng không có nói. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Linh, người sau khẽ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nhìn phía xa Vô Biên chủ, nghĩ mãi không thông. Này Vô Biên chủ vì sao đột nhiên muốn thả vứt bỏ? Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua Quy Khư chi địa, hết sức rõ ràng, Vô Biên chủ là bởi vì cảm nhận được cái gì mới đột nhiên từ bỏ. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền hai mắt lập tức híp lại. Vô Biên chủ đột nhiên rời đi, cái này khiến đến giữa sân những quá khứ tông đó cường giả lập tức thở dài một hơi. Tông cảnh nhìn thoáng qua cái kia Quy Khư chi địa, sau đó nói, ra tay. Ra tay. Thanh âm hạ xuống, sau lưng tông cảnh, vô số cường giả bay vọt mà ra, cùng lúc đó, tông cảnh cầm trong tay quá khứ kinh, sau đó lần nữa thúc giục quá khứ kinh. Âm âm. Vô số hào quang tuôn ra. Nhìn thấy một màn này, Đạo Linh đột nhiên phóng lên tận trời, nàng lòng bàn tay mở ra, một viên cổ ấn ra hiện tại trong tay nàng. Âm âm. Đột nhiên, cửa đá kia bên trong đột nhiên tuôn ra vô số phù văn cổ xưa. Đại đạo trận. Đây là Quy Khư chi địa trận pháp. Vô số bạch quang hướng phía những hào quang này đánh tới, trong lúc nhất thời, toàn bộ tinh không vũ trụ bắt đầu nát vụn. Thiên địa tinh không yên diệt. Mà giữa sân, một chút quá khứ tông cường giả cùng A Nan tộc cường giả hướng thẳng đến Quy Khư chi địa vọt tới. Đạo Linh trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, chấp pháp vệ ở đâu? Chấp pháp vệ. Thanh âm hạ xuống, Đạo Linh sau lưng, từng đạo khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Đây là đạo môn tinh nhuệ nhất một nhóm cường giả, người không nhiều, chỉ có không đến 100, thế nhưng, thấp nhất đều là cổ đạo cảnh. Giết! hai bên trực tiếp kịch chiến tại cùng một chỗ. Mà lúc này, cái kia tông cảnh sau lưng, vô số quá khứ tông cường giả liên tục không ngừng chạy đến. Mà trên không, đạo linh điều khiển đại đạo trận cùng cái kia quá khứ kinh giằng co lấy. Quá khứ kinh lực lượng tại vô biên chủ trước mặt không coi là cái gì, thế nhưng, đối với người khác đây chính là vô cùng khinh khủng, dù cho đạo linh thúc giục đại đạo trận, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản này quá khứ kinh. Một bên, cái kia đạo bào nam tử trung niên đột nhiên cười to một tiếng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phóng lên tận trời. Giữa sân, một đám đạo môn cường giả dồn dập xuất chiến. Thế nhưng, quá khứ tông chạy tới cường giả lại là càng ngày càng nhiều. Lúc này, cái kia áo trắng đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem áo trắng, tái chiến qua. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên tử sam nữ tử. Tử sam nữ tử chậm rãi hướng phía cửa đá đi đến, bỏ qua bất luận cái gì người. Nhìn thấy một màn này, chân trời đạo linh đột nhiên quay đầu nhìn về phía tử sam nữ tử, gầm thét, ngăn cản nàng. Tử sam nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua đạo linh, mỉm cười, sau đó tiếp tục hướng phía cái kia quy khư chi địa đi đến. Lúc này, cánh cửa kia lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại tử sam nữ tử trước mặt. Lão giả tóc trắng gắt gao nhìn chằm chằm tử sam nữ tử, đang muốn nói chuyện, lúc này, tử sam nữ tử đột nhiên dựng thẳng lên một ngón tay, sau đó nhẹ khẽ vẫy một cái. Một hồi gió mát phất phơ thổi. Vô thanh vô tức ở giữa, cái kia lão giả tóc trắng trực tiếp tựa như một sợi khói xanh tan biến ở trong thiên địa này. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền đồng tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Tử sam nữ tử đi vào đạo thạch môn kia. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Tiến vào sau cửa đá, Diệp Huyền thấy được tử sam nữ tử kia, tử sam nữ tử chậm rãi hướng phía nơi xa cái kia mảnh quy khư chi địa đi đến. Diệp Huyền nhìn xem tử sam nữ tử, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, đồng thời, trong lòng của hắn cũng vô cùng nghi hoặc, trước mắt này tử sam nữ tử là ai? Là quá khứ tông sao? Đúng lúc này, tử sam nữ tử đột nhiên dừng lại. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn thấy Diệp Huyền, nàng cười nói, cùng một chỗ sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn đi đến tử sam bên cạnh cô gái, hai người cùng một chỗ hướng phía nơi xa cái kia mảnh quy khư chi địa đi đến. Diệp Huyền nói, ngươi biết ta? Tử sam nữ tử lắc đầu, không biết ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tử sam nữ tử, ngươi là quá khứ tông sao? Tử sam nữ tử cười không nói. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, đúng lúc này, tử sam nữ tử đột nhiên dừng bước, ở trước mặt nàng cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một tia sáng trắng, bạch quang bên trong, có một đạo hư ảo đạo ấn. Lúc này, cái kia đạo ấn đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo lực lượng kinh khủng bắn ra, chém thẳng tử sam nữ tử. Tử sam nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, duỗi ra nhất chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Oanh! Đạo ánh sáng trắng kia ầm ầm phá toái, không chỉ đạo ánh sáng trắng kia, tính cả cái kia đạo đạo ấn cũng là trực tiếp hóa thành hư vô. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tử sam nữ tử, trong lòng rung động. Nữ nhân này thật là khủng khiếp. Tử sam nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, đi theo. Rất nhanh. Tử sam nữ tử cùng Diệp Huyền tiến nhập quy khư chi địa, tại trước mặt hai người, nổi lơ lửng từng khỏa chừng hạt gạo ấn ký, nhìn một cái, vô cùng vô tận. Diệp Huyền nói khẽ, cái này là dấu ấn sinh mệnh sao? Tử sam nữ tử gật đầu, đúng. Phàm chết đi người, tính mạng của bọn hắn ấn ký cuối cùng đều sẽ trở về đến nơi đây, sau đó chờ đợi một cái luân hồi. Diệp Huyền nói, nếu như phá quy khư chi địa... Này chút dấu ấn sinh mệnh hiện tại ra ngoài. Tử sam nữ tử cười nói, trật tự sụp đổ, vũ trụ đại loạn. Diệp Huyền nhìn về phía tử sam nữ tử cười nói, nơi này chính là đại đạo bút chủ nhân trật tự, phá nơi này, tương đương với phá hắn trật tự. Diệp Huyền nói, ngươi sẽ phá sao? Tử sam nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, ngươi đoán. Nói xong. Nàng tay phải đột nhiên nắm chặt. Oanh! Trong nháy mắt, một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ giữa sân bộc phát ra, bốn phía thời không tại thời khắc này bắt đầu từng chút nát vụn. Diệp Huyền yên lặng. Ta đoán mẹ ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân thời không tại thời khắc này yên diệt, không chỉ như thế, giữa thiên địa có một ít thần bí phong ấn lực lượng cũng tại thời khắc này từng chút tan biến, bất quá, những cái kia dấu ấn sinh mệnh lại không có có bất cứ chuyện gì. Diệp Huyền nhìn xem Tử Sam nữ tử, hắn không có ra tay, bởi vì hắn đánh không lại. Cho tới bây giờ, trước mắt này Tử Sam nữ tử bày ra thực lực, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Này Tử Sam nữ tử thực lực, đã siêu việt trước mắt hắn nhận biết. Có thể nói, đại đạo bút chủ nhân không xuất hiện, hiện tại đạo môn đối mặt cái này Tử Sam nữ tử, một điểm phần thắng đều không có. Cách đó không xa, Tử Sam nữ tử xem lấy hết thảy trước mắt từng chút hủy diệt, nàng tay phải mở ra, trắng noãn tay ngọc nhẹ nhàng phiêu đãng, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, cái này là đại đạo bút chủ nhân lưu lại phong ấn lực lượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Này đại đạo bút chủ nhân thật không ra mặt ngăn cản sao? Phải biết, nếu như cái này quy khư chi địa phá, cái kia vùng vũ trụ này đạo môn trật tự tương đương với liền không còn tồn tại, lúc kia, vùng vũ trụ này đem triệt để lâm vào vô tận hỗn loạn, hậu quả kia, hắn cũng không quá cảm tưởng. Lúc này, dường như biết Diệp Huyền ý nghĩ, Tử Sam nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi có phải hay không đang nghi ngờ cái kia đại đạo bút chủ nhân vì sao không ra mặt ngăn cản ta? Diệp Huyền khẽ gật đầu, xác thực hết sức nghi hoặc. Ta không tin. Hắn liền đơn thuần muốn thi nghiệm ta. Tử Sam nữ tử cười nói, ngươi biết hắn vì cái gì không ngăn cản sao? Diệp Huyền nhìn xem Tử Sam nữ tử, xin lắng tai nghe. Tử Sam nhẹ cười cười, nàng cười hết sức thông dong, không phải hắn không ngăn cản, mà là hắn hiện tại, không rảnh quản vùng vũ trụ này. Không phải, ai dám tới này bên trong phá này quy khư chi địa. Nói xong, nàng trừng mắt nhìn, sau đó chân thành nói. Nếu như một đánh một, ta nhưng thật ra là đánh không lại hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi mục đích liền là phá này quy khư chi địa, sau đó phá hắn thành lập đạo môn trật tự. Tử Sam nữ tử khẽ gật đầu, đây chỉ là thứ nhất. Diệp Huyền nhíu mày, nguyên nhân khác đâu? Tử Sam nữ tử cười khẽ, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi có biết? Này mảnh quy khư chi địa mai táng đã từng nhiều ít kinh diễm tài tuyệt cường giả khủng bố sao? Rất nhiều, thời đại nào đều có, nếu là ta phục sinh bọn hắn liền có thể làm việc cho ta. Không chỉ như thế, ta còn có khả năng nhờ vào đó chưởng khống giả quy khư chi địa, từ đó về sau. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, kẻ tin ta, đến vĩnh sinh. Kẻ tin ta, đến vĩnh sinh. Nghe được Tử Sam lời của cô gái, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nữ nhân này không phải muốn hủy quy khư chi địa, mà là muốn lấy được quy khư chi địa. Nếu quả như thật nhường nữ nhân này đạt được quy khư chi địa, cái kia đến nay về sau, như nàng nói, tin nàng người, chẳng phải là vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Tử Sam nữ tử, hắn không nghĩ tới, đối phương mục đích thực sự là cái này. Tử Sam nữ tử nhìn phía xa cái kia vô tận dấu ấn sinh mệnh, cười nói, không thể không nói, này đại đạo bút chủ nhân thật chính là một cái kỳ nhân, hắn thành lập này quy khư chi địa, giải quyết tốt đẹp rất nhiều vấn đề, so như nhân khẩu vấn đề. Ta không thể không thừa nhận, như là nhân khẩu không thêm vào khống chế, vũ trụ này xác thực sẽ xảy ra vấn đề lớn, dù sao toàn bộ trong vũ trụ tài nguyên cùng linh khí đều là có hạn, một khi nhân khẩu không thêm vào khống chế. Vô số vũ trụ sẽ kín người hết chỗ, sau đó linh khí khô kiệt, cuối cùng vũ trụ triệt để hủy đi. Mà này quy khư chi địa tương đương với một cái luân hồi điểm, một nhóm người sống sót, một nhóm người chết đi, cuối cùng, người sống chết đi về sau, đã từng người đã chết tiến vào nhập luân hồi, lại lần nữa sống. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, rất hoàn mỹ. Diệp Huyền trầm giọng nói, như lời ngươi nói. Nếu như cái này luân hồi điểm tan biến, như vậy, này vô tận vũ trụ sẽ triệt để hỗn loạn, sau đó hủy diệt. Tử Sam nữ tử quay người nhìn về phía Diệp Huyền, cùng ta có liên can gì? Diệp Huyền sửng sốt. Tử Sam nữ tử cười nói, ta tu luyện cả đời, có thế không phải là vì cứu vớt này chúng sinh, ta tu đạo, vì chính mình, trừ ta ra, những người còn lại sinh tử, cùng ta có liên can gì? Diệp Huyền yên lặng. Tử Sam nữ tử nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng nhìn giữa sân những cái kia dần dần tan biến phong ấn lực lượng, lại nói, Diệp công tử có phải hay không cảm thấy ta hết sức tự tư? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi là tự tư, bất quá, đây cũng không phải là cái gì sai, ta càng không có tư cách đi chỉ trích ngươi. Dù sao, mỗi người xử thế thái độ cũng khác nhau, người nào cũng không phải thánh nhân, ai không có hiệu quả và lợi ích, tự tôn, tự tư, hư vinh. Tử Sam nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên lao đến. Chính là chạy tới Đạo Linh. Đạo Linh bạo phát ra một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố vọt thẳng hướng Tử Sam nữ tử, lực lượng cường đại từ giữa sân bao phủ mà qua, cực kỳ dọa người. Mà lúc này, Diệp Huyền ngăn tại Đạo Linh trước mặt, nhìn thấy là Diệp Huyền, Đạo Linh lập tức ngừng lại. Diệp Huyền nhìn trước mắt lo lắng nói Linh, khẽ lắc đầu. Đạo Linh hai tay nắm chặt, muốn rách cả mí mắt, nơi này như phá, toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ sinh linh đem chết thảm, vô số vị diện vũ trụ vạn kiếp bất phục. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Linh, ngươi đánh không lại nàng. Đạo Linh nhìn thẳng Diệp Huyền, chết, cũng muốn ngăn cản. Nói xong, nàng hướng thẳng đến Tử Sam nữ tử kia vọt tới. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Đối mặt này Tử Sam nữ tử, Đạo Linh tự nhiên không dám khinh thường, nàng trực tiếp thúc giục toàn thân tất cả lực lượng cường đại tự như một cổ thao thiên hồng lưu, phản phất có thể nghiền nát hết thảy. Đạo Linh thực lực, tự nhiên là kinh khủng, tại thời khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được một cổ vô hình áp bách cảm giác. Nơi xa, Tử Sam nữ tử vẻ mặt lại là bình tĩnh như nước, đương Đạo Linh sắp đến trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Oanh! Điểm này, Đạo Linh trực tiếp bị định tại chỗ, vô pháp động đậy, mà nàng quanh thân, cái kia cổ lực lượng kinh khủng cùng khí thế tại thời khắc này trực tiếp tan thành mây khói, liền phản phất chưa từng xuất hiện. Đạo Linh bị định tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Giờ này khắc này, nàng mới phát hiện, nàng cùng đối phương khoảng cách thật sự là quá lớn. Hai người căn bản không phải tại một cái cấp bậc lên. Tử Sam nữ tử nhìn thoáng qua Đạo Linh, sau đó cười nói, Đạo Linh cô nương, sâu kiến còn sống tạm bợ, tìm chết là đối với sinh mạng không tôn trọng, hiểu chưa? Đạo Linh gắt gao nhìn chằm chằm Tử Sam nữ tử, ngươi là ai? Tử Sam nữ tử cười cười, không có trả lời Đạo Linh vấn đề này, nàng quay đầu nhìn về phía giữa sân những cái kia dấu ấn sinh mệnh, khẽ cười nói, Diệp công tử, ngươi không kịp ngăn cản nữa ta. Vùng vũ trụ này coi như thật muốn lâm vào vô tận hỗn loạn. Diệp Huyền nhìn xem Tử Sam nữ tử, yên lặng. Ngăn cản. Hắn dĩ nhiên có khả năng ngăn cản. Chuyện một câu nói. Tử Sam nữ tử đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt phiêu đãng tại ngạch một bên tóc hoa, sau đó cười nói, ta hiểu rõ Diệp công tử lo lắng, Diệp công tử là đang sợ, sợ chính mình biến thành chân chính Kháo Sơn Vương. Nói xong. Nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười nói, ngươi nghĩ dựa vào chính mình, nhưng hiện thực cũng rất tàn khốc, bởi vì nếu như ngươi dựa vào mình, ngươi bây giờ, cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem, phát sinh trước mắt hết thảy, ngươi cũng bất lực. Diệp Huyền nhìn thẳng Tử Sam nữ tử, cười nói, ngươi muốn ta ngăn cản ngươi, vẫn là không muốn. Tử Sam nữ tử nhún vai, cười nói, Diệp công tử, ta không có vấn đề. Mấu chốt là ngươi. Ngươi như mở miệng, vậy liền mang ý nghĩa, ngươi đạo tâm nhất định hủy, đạo tâm như hủy, tương lai ngươi cũng chỉ có thể làm Kháo Sơn Vương, rốt cuộc không làm được nhân gian kiếm chủ, ngươi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, trực tiếp cắt ngang Tử Sam lời của cô gái, ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Tử Sam nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào, nụ cười dần dần giảm bớt. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Tử Sam nữ tử, cười nói. Ngươi sẽ cảm thấy ta quan tâm cái này sao? Ta một đường đi tới, không phải dựa vào cha liền là dựa vào muội, ta hiện tại không dựa vào, ta cũng không phải là Kháo Sơn Vương sao? Tử Sam nữ tử vẻ mặt khôi phục như thường, nàng mỉm cười, nói như vậy, Diệp công tử là muốn ngăn cản ta. Diệp Huyền hướng phía trước đi một bước, hắn nhìn xem gần trong gang tấc Tử Sam nữ tử, cười nói, ta liền ngăn cản ngươi, ngươi muốn thế nào? Tử Sam nữ tử trừng mắt nhìn, qua nhiều năm như vậy, Diệp công tử là cái thứ nhất dám nói với ta như vậy lời người. Diệp Huyền nhẹ cười cười, hắn quay người nhìn thoáng qua bốn phía sắp bị hủy đi quy khư chi địa, nói khẽ, trước đó, ta cũng đang giãy giụa, cũng đang do dự. Như lời ngươi nói, ta muốn làm một cái dựa vào chính mình người, ta không muốn cả một đời dựa vào ta cha cùng ta muội. Ta muốn cho trên đời này thêm một người ở giữa kiếm chủ, mà không phải một cái kháo sơn vương. Ta càng muốn tại vô số năm sau thế nhân nhớ tới thời đại này lúc, nhớ kỹ là nhân gian kiếm chủ, mà không phải kháo sơn vương. Cho nên, tại ngươi hủy cái này quy khư chi địa lúc, ta không muốn ngăn cản, ta nghĩ trải qua tuyệt vọng, ta nghĩ trải qua loại kia bất lực, sau đó tại tức giận phấn đấu, đi nỗ lực dựa vào năng lực của mình tới thành lập chính mình trật tự, nhường thế gian này quay về hòa bình, thế nhưng... Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía Tử Sam nữ tử, thế nhưng, cái này đại giới chính là, toàn bộ vũ trụ sẽ lâm vào vô tận hỗn loạn, vô số sinh linh sẽ vì thế mà chết. Đại đạo bút chủ nhân từng nói qua, ta cách cục rất nhỏ, kỳ thật, hắn nói một điểm không sai. Có lẽ là bởi vì cha ta tính cách duyên cớ, ta nhiều khi cũng là hết sức tự tư, sự tình gì đều chỉ sẽ muốn chính mình. Nếu như muốn hy sinh tính mạng của vô số người đem đổi lấy chúng ta ở giữa nhiều một vị nhân gian kiếm chủ. Ta cảm thấy, này vẫn có chút xả đạm. Cho nên. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, như trút được gánh nặng, cười nói, ta biết, coi ta gọi người thời điểm, ta dựa vào chính mình cái này đạo tâm sẽ triệt để băng đi, thế nhưng, như vậy có quan hệ gì đâu. Tử Sam nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, cười hết sức thông dong tự tin. Vậy ngươi liền gọi, ta ngược lại muốn xem, trừ đại đạo bút chủ nhân bên ngoài, thế gian này người nào có thể thương ta? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng nhìn thẳng Tử Sam nữ tử, thanh nhi, thay ta thủ một thoáng vùng vũ trụ này trật tự. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không. Sau một khắc, Tử Sam nữ tử đỉnh đầu nứt ra, ngay sau đó, một thanh kiếm thẳng tắp hạ xuống. Thành đạo kiếm. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm đạo khí tức đột nhiên bạo hàng, không chỉ như thế, cảnh giới của hắn khí tức cũng tại thời khắc này hiện lên sườn đồi thức bạo hàng. Đạo tâm phá. Làm hành đạo kiếm xuất hiện một khắc này, Tử Sam nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, cái kia kiếm mục tiêu, chính là nàng. Tử Sam nữ tử trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó tịnh chỉ hướng không liền là một điểm. Oanh! Điểm này, chỗ đầu ngón tay, một đạo lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời. Lúc này, kiếm hạ xuống. Làm kiếm tiếp xúc đến cái kia cổ lực lượng kinh khủng lúc, cái kia cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tử Sam nữ tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, hành đạo kiếm trực tiếp đâm vào nàng giữa chân mày. Oanh! Tử Sam nữ tử thân thể kịch liệt rung lên, trực tiếp bị đóng ở tại chỗ. Mà bốn phía, quy khư chi địa tại thời khắc này bắt đầu từng chút khôi phục như thường. Nhìn thấy một màn này, một bên đạo linh lập tức thở dài một hơi. Giờ phút này, Tử Sam nữ tử biểu lộ hóa đá, lại không trước đó thông dong. Bị miễu sát. Nàng lại bị nhất kiếm cho dây. Mà lại, nàng xuất liên tục kiếm người là ai cũng không biết. Giờ khắc này, nàng đầu óc có chút trống không. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, có một chút điểm thất vọng, bởi vì lần này, thanh nhi vậy mà chưa từng xuất hiện. Lúc này, Tử Sam nữ tử kia đột nhiên cười nói, không hổ là kháo sơn vương. Diệp Huyền nhìn về phía Tử Sam nữ tử thân thể từng chút trở nên mờ đi. Rất nhanh, Diệp Huyền lông mày hơi nhíu lại. Phân thân. Trước mắt nữ nhân này, vậy mà không phải bản thể, mà là một đạo phân thân. Một đạo phân thân, thực lực vậy mà đều khủng bố như thế. Không thể không nói, Diệp Huyền có chút chấn kinh. Đạo Linh đi đến Diệp Huyền bên cạnh. Nàng nhìn thoáng qua Tử Sam nữ tử, nhìn thấy này Tử Sam nữ tử cũng chỉ là một đạo phân thân, nàng vẻ mặt cũng trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Lúc này, đạo môn đạo bào nam tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn thoáng qua Tử Sam nữ tử, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền cùng đạo linh, quá khứ tông rút lui. Rút lui. Diệp Huyền nhìn về phía Tử Sam nữ tử, ngươi hẳn là quá khứ tông vị tông chủ kia. Tử Sam nữ tử khẽ cười nói, Diệp công tử, chúng ta sẽ còn gặp lại. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được rồi. Tử Sam nữ tử cười cười, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, hành đạo kiếm bay đến trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve một thoáng hành đạo kiếm, sau đó cười nói, muốn hay không lưu ở bên cạnh ta một quãng thời gian. Hành đạo kiếm khẽ rung lên, dường như tại đáp lại. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, được a. Nói xong, hắn buông lỏng ra hành đạo kiếm lập tức hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền nhìn xem tinh không cuối hành đạo kiếm, thật lâu không lên tiếng. Lúc này, chỗ có đạo môn cường giả đều chạy tới quy khư chi địa. Bao quát đạo thần cùng mục sanh. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, hiện tại Diệp Huyền không thể nghi ngờ liền là đạo môn chủ tâm cốt. Sau một hồi, Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, ta nghĩ trước lẳng lặng. Đạo Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, sau đó mang theo mọi người lui xuống. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn lắc đầu cười khổ. Lần này, hắn cảnh giới trực tiếp rớt xuống đạo cảnh, tương đương với đi 10 cái cảnh giới. 10 cái cảnh giới. Một buổi sáng trở lại trước giải phóng. Không chỉ như thế, kiếm đạo của hắn cũng bởi vì tâm cảnh bị phá, trực tiếp lọc vào hủy diệt tính trọng thương. Cảnh giới đi. Kiếm đạo tạo nghệ cũng đi. Lần này xem như triệt để xong con bê. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, khắp khuôn mặt là đắng chát. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới, lần này gọi người, trực tiếp bị phá tâm cảnh. Hẳn là hắn phủ định lựa chọn của mình. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, sau này mình muốn triệt để nằm ngửa sao? Đại đạo bút đột nhiên nói, chính ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền cười nói, ta không muốn nằm ngửa. Nói xong, hắn đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định. Không buông bỏ. Hắn Diệp Huyền quyết không buông bỏ. Mà lại, hắn cũng không hối hận lần này lựa chọn, nếu là không ngăn cản Tử Sam nữ tử kia, quy khư chi địa bị phá, vô số người sẽ chết thảm. Một lời cứu chúng sinh. Đáng giá. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiểu tháp, tướng già hơn ta cha, ta có tính không người tốt. Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, tính. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Không thể không nói, hắn giờ phút này, quét qua trước đó cảnh giới rơi xuống buồn bực. Đổi cái góc độ nghĩ, chính mình một lời cứu vớt này vô tận vũ trụ, chẳng lẽ không ngưu bức sao? Nghĩ như vậy, Diệp Huyền lập tức cười ha hả. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt, thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, Diệp Huyền sửng sốt. Người tới, chính là đại đạo bút chủ nhân. Nhìn thấy đại đạo bút chủ nhân, Diệp Huyền nụ cười dần dần tan biến, sự tình sau khi kết thúc, gia hỏa này mới xuất hiện, có ý tứ gì? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, tâm sự. Diệp Huyền lãnh đạm nói, trò chuyện cái gì? Đại đạo bút chủ nhân nói, theo ta đi một chút. Nói xong, hắn quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó đi theo. Mẹ nó! Hôm nay tổn thất lớn như vậy, nhất định phải moi điểm chỗ tốt mới được. Đại đạo bút mang theo Diệp Huyền hướng phía quy khư chi địa chỗ sâu đi đến, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, cảnh giới cùng kiếm đạo tạo nghệ đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đại đạo bút chủ nhân hỏi, trong lòng có không oán? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngay từ đầu có chút, đằng sau mất rồi. Đại đạo bút chủ nhân khẽ gật đầu, cười nói, đi qua việc này về sau, có cảm tưởng gì? Diệp Huyền nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, ngươi muốn hỏi cái gì? Đại đạo bút chủ nhân cười nói, liền muốn biết ngươi thời khắc này ý nghĩ. Diệp Huyền lắc đầu, không có gì có thể nói. Đại đạo bút chủ nhân cười cười, sau đó nói, hiện tại biết thủ hộ vũ trụ không phải như vậy một chuyện đơn giản a. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, ngươi là một mầm mống tốt, rất tốt người kế tục, so phụ thân ngươi còn tốt. Phụ thân ngươi có nhân cùng yêu, thế nhưng, cái kia chỉ giới hạn ở hắn để ý người. Mà lại, hắn cực đoan, phụ thân ngươi này phong ma huyết mạch, là giết ra tới, năm đó hắn, động một chút lại diệt người toàn tộc. Động một chút lại đô thành. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng hắn đã từng trải qua có quan hệ. Mà ngươi. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, tính cách của ngươi cùng hắn có một chỗ tương tự, bất quá, chẳng qua là một chút. So sánh phụ thân ngươi, ngươi càng thích hợp làm một cái vũ trụ vương. Vũ trụ vương. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi ban đầu là muốn bồi dưỡng ta. Đại đào bút chủ nhân cười nói, ta nói không phải, ngươi tin không? Diệp Huyền nhìn xem đại đạo bút chủ nhân, ngoại trừ em gái ta cùng ta cha, ta người nào cũng sẽ không tin. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ngươi tin cha ngươi. Diệp Huyền cười nói, cha ta mặc dù cà lơ phất phơ, nuôi thả ta, thế nhưng, ta có thể xác định chính là, hắn tuyệt đối sẽ không hại ta, hắn nhiều nhất liền là hố ta một thoáng. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi gia hỏa này, rất xấu. Đại đạo bút chủ nhân yên lặng. Cái này điêu mau không có tốt như vậy lừa dối. Diệp Huyền lại nói, ta cảm thấy, giữa chúng ta có khả năng nhiều một ít chân thành, ít một chút sáo lộ. Bởi vì lời như vậy, ta cảm thấy, giữa chúng ta có khả năng đàm rất nhiều chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại đạo bút chủ nhân khẽ gật đầu, cười nói, có khả năng. Diệp Huyền nhìn thẳng đại đạo bút chủ nhân, lần này, ngươi cho ta đạo lệnh. Để cho ta trấn thủ quy sư chi địa, trên danh nghĩa là khảo nghiệm ta, để cho ta trải nghiệm một thoáng thủ hộ vũ trụ gian nan, trên thực tế. Nói xong, hắn nhẹ cười cười, lại nói, trên thực tế, ngươi mục đích căn bản không phải này. Nhưng ta đoán một chút, hướng tốt một chút đoán, ngươi là muốn bồi dưỡng ta, để cho ta thật trở thành đạo môn đời tiếp theo chủ, hướng hỏng một điểm đoán. Ngươi là muốn phá ta đạo tâm, triệt để hủy đi ta. Bởi vì đến sau ngày hôm nay, nhân gian sẽ không còn có nhân gian kiếm chủ, chỉ có dựa vào Sơn Vương. Ta Diệp Huyền, rốt cuộc không đạt được tam kiếm trình độ. Nói đến đây, hắn dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía đại đạo bút chủ nhân, lại hướng hỏng một điểm đoán, ta nghĩ, ngươi hẳn là không muốn tái kiến có người đi đến tam kiếm độ cao. Đúng không? Đại đạo bút chủ nhân cười cười, không có trả lời Diệp Huyền vấn đề. Mà là tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đại đạo bút chủ nhân, đi theo. Đại đạo bút chủ nhân đột nhiên cười nói, ngươi tâm tư rất nhãn mịn, nghĩ rất đủ mặt. Ta cũng có thể nói cho ngươi ta ý tưởng chân thật, ngay từ đầu lúc, ta thái độ đối với ngươi là như lời ngươi nói loại thứ nhất, ta xác thực muốn cho ngươi kế thừa đạo môn đạo thống, hai nguyên nhân đầu tiên là thân phận của ngươi được trời ưu ái. Có thể giải quyết tốt đẹp tam kiếm vấn đề. Bởi vì bây giờ này vô tận vũ trụ, tam kiếm không tuân thủ trật tự, vậy liền vĩnh hoàn toàn không phải một cái hoàn chỉnh trật tự. Ngươi nếu là trưởng thành, đạo môn trật tự, tam kiếm coi như không tuân thủ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không phá hư. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này chính là ta ngay từ đầu mục đích. Diệp Huyền trầm giọng nói, đằng sau ngươi ý nghĩ biến rồi. Đại đạo bút chủ nhân khẽ gật đầu, biến. Bởi vì một cái vô cùng nguyên nhân chủ yếu, đó chính là ngươi muội muội thiên mệnh duyên cớ. Nàng không nhịn được, cưỡng ép sớm can thiệp ngươi hết thảy, hậu quả này chính là, ngươi trở thành Kháo Sơn Vương. Ngươi nhớ lại nghĩ, Thanh Thành Diệp Huyền cùng phía sau Diệp Huyền, giống nhau sao? Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân tiếp tục nói, mà nàng muốn làm sự tình. Không ai có thể ngăn cản, ta không được, phụ thân ngươi cũng không được, thế là, con đường của ngươi bắt đầu càng đi càng lệch, đến cuối cùng, ngươi triệt để trở thành nhân gian Kháo Sơn Vương. Trong lúc này, chính ngươi đều không có phát hiện, ngươi bị mất rất nhiều đồ vật. Tỷ như giống như phụ thân ngươi như vậy cường giả chi tâm. Nói xong, hắn mỉm cười, ta biết, ngươi muốn nói, ngươi trước mặt kẻ địch vẫn luôn rất mạnh mẽ. Đều là vượt xa ngươi tốt mấy cảnh giới, không có có chỗ dựa, ngươi căn bản không sống nổi. Có thế ngươi biết không? Địch nhân của ngươi sở dĩ một cái sau một cái mạnh mẽ, mà lại, mạnh mẽ khủng khiếp, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì tính cách của ngươi cùng ngươi lựa chọn của mình. Diệp Huyền nhíu mày, tính cách của ta. Đại đạo bút chủ nhân cười nói, ban đầu lúc, ngươi gặp được kẻ địch, ưa thích làm cái gì? Ưa thích cương. Ưa thích trực tiếp thủ tiêu đối phương. Là, đây là sướng rồi. Có thế kết quả đây. Kết quả chính là sẽ kết xuống càng lớn nhân quả, thế là, người ta đến báo thù ngươi, sau đó ngươi tiếp tục cương, tiếp tục giết tới đấy. Cuối cùng, nhân quả càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, mãi đến ngươi đã hoàn toàn đánh không lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, này sai lầm rồi sao? Đại đạo bút chủ nhân dừng bước lại. Hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có câu nói gọi, có thực lực gì, làm chuyện gì. giống như trong thế tục, không có thực lực kia, cũng đừng có loại kia tính xấu, trên xã hội không có người sẽ nuông chiều ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Đại đạo bút chủ nhân khẽ lắc đầu, đến đằng sau, ngươi càng ngày càng cương, như gặp kẻ địch, mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào, ngươi cũng không mang theo sợ, vì sao? Bởi vì ngươi có niềm tin, ngươi muội muội vô địch. Dần dần, ta phát hiện ngươi cái số này luyện phế đi. Thế là, nghĩ lần nữa tới cái, thế nhưng... Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, thế nhưng, ngươi muội lại không giảng đạo lý, không cho ta mở tiểu hào, ta thật sự là cỏ cẩu. Diệp Huyền,